Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phần 63. Chẳng lẽ là cái này địa phương cũng đã bị quy hoạch vì nơi sân ở ngoài sao? Cho nên này đó sương mù mới có thể quay chung quanh lại đây. Theo lý mà nói không nên như thế à. Mau đem Cố Vô Kế giết. Chỉ có hắn đã chết chúng ta mới có thể rời đi cái này phó bản. Nói cách khác đều phải chết ở chỗ này. Không biết là ai dồn dập mở miệng. Ta cũng tưởng à. Chính là hiện tại căn bản là không có biện pháp qua bên kia, ngượng ngùng, Cố Vô Kế lấy ra tay. Thượng Đoạn Chỉ, bình tĩnh nhìn về phía những người khác, biểu tình còn mang theo một chút áy náy. Xem ra này đó quỷ hồn hẳn là đều là ta dẫn lại đây. Không nghĩ tới này Đoạn Chỉ nguyền rủa ngoài dự đoán cường a, trên thực tế. Nguyên bản người thường bị nguyền rủa thượng. Nhiều nhất cũng chính là xuất hiện chung quanh quỷ hồn quấn quanh trụ hắn mà thôi. Kia hình ảnh đương nhiên là thảm không nỡ nhìn, nhưng Cố Vô Kế bởi vì bản thân cũng đã thực chiêu quỷ. Hơn nữa cái này Đoạn Chỉ nguyền rủa, khiến cho hắn thể chất tiến thêm một bước tăng mạnh. Hơn nữa mọi người hiện tại ở vào như vậy vốn dĩ quỷ hồn cũng rất nhiều địa phương. Dưới tình huống như thế, thế nhưng trực tiếp đưa tới quỷ triều. Còn đem nơi đây biến thành một cái quỷ dị không gian. Người đây là, những người khác lại nhìn về phía Cố Vô Kế, đã kinh ngạc tới rồi cực điểm. Mơ Siêu liền Bành Hạo Thương đều không ngoại lệ. Hắn cảm giác chính mình lần trước nhìn thấy Cố Vô Kế thời điểm. Đối phương chung quanh còn không đến mức biến thành như vậy đáng sợ tình huống a. Này mẹ nó nơi nào là cái gì vô hại bình hoa a. Chương 44 đệ tứ phó bản chuyện tới hiện giờ. Bọn họ đều bị quỷ hồn quấn thân, liền giải quyết chính mình nơi này sự tình đều là vấn đề. Tưởng lại đối Cố Vô Kế động thủ đã là cực kỳ chuyện khó khăn. Mấy người trong lòng đều cảm giác giống như đậu má giống nhau. Cố Vô Kế có thể cảm giác được này đó quỷ hồn đều không có chính mình ý thức. Chỉ là theo bản năng tụ tập ở chỗ này thôi. Đến nỗi chúng nó sở dĩ chỉ nhằm vào những người đó mà không phải nhằm vào chính mình. Này chỉ sợ là bởi vì, Cố Vô Kế lấy ra trong lòng ngực ẩn ẩn nóng lên chụp ảnh chung. Tại đây sương mù bên trong, chụp ảnh chung thượng nguyên bản đồ hoa dấu vết thế nhưng ẩn ẩn biến phai nhạt vài phần. Này chụp ảnh chung thượng phía trước chính là ký thúc tên kia vì chó săn quái vật. Hiện tại liền tính quái vật đã không còn nữa tồn tại. Cũng vẫn cứ còn có cái loại này khí thế di lưu ở chụp ảnh chung phía trên. Mới làm này đó quỷ hồn theo bản năng liền không đối hắn động thủ. Bất quá này chụp ảnh chung hẳn là cũng còn có mặt khác tác dụng tiếp theo nháy mắt. Cách đó không xa một người quanh thân đạo cụ rốt cuộc muốn chống đỡ không được. Ở sinh tử nguy cơ bên trong, hắn một phát tàn nhẫn. Không rảnh lo mặt khác, bỗng nhiên liền chiều Cố Vô Kế phương hướng đánh tới, cường tráng thân hình làm người nhìn liền sinh ra sợ hãi chi tình. Chung quanh mấy cái đồng bạn đều một trận kích động, dưới tình huống như vậy bọn họ cũng không tin kia Cố Vô Kế còn có thể không bị bắt lấy. Cùng với cự vật tạp hướng mặt đất thanh âm, Cố Vô Kế đem chiều chính mình công kích mà đến nam nhân trực tiếp ấn ngã trên mặt đất. Ngượng ngùng. So với ta đã từng gặp được qua những cái đó bảo tiêu. Ngươi vẫn là nghiệp dư điểm mơ siêu, ngươi, bị Cố Vô Kế đè lại người nọ, rõ ràng cảm giác được đè ở chính mình trên người chính là kiểu gì lực lượng. Hắn lập tức lộ ra kinh ngạc mà hoảng sợ biểu tình. Sao có thể, ngươi chẳng lẽ căn bản là không phải người, có phải hay không người chính ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Cố Vô Kế không chút để ý nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cách đó không xa quỷ hồn. Đây là phía trước quấn quanh trên mặt đất nam nhân trên người. Nhưng bởi vì Cố Vô Kế trên người chụp ảnh chung quan hệ, nó không dám lại tiếp tục tới gần. Phía trước sự tình đa tạ Cố Vô Kế cũng mặc kệ này quỷ hồn có nghe hay không đến hiểu chính mình. Lời nói, dù sao chính là mở miệng nói lời cảm tạ. Theo sau lấy ra trên người dây thừng tới, may mắn ở đái viễn phi mấy cái đồng bạn hôn mê thời điểm. hắn đem dây thừng cầm trở về. Bằng không hiện tại nói không chừng còn khó đối phó này vài người. Này mấy người ở kiến thức đến chính mình một cái tráng hán bị Cố Vô Kế dễ dàng lược đảo hình ảnh sao? Quả thực tam quan đều sụp đổ, trong lòng thậm chí đều nghi thần nghi quỷ suy đoán Cố Vô Kế có phải hay không đã bị quỷ hồn bám vào người, đối hắn càng là mang lên vài phần sợ hãi. Dưới tình huống như thế, Cố Vô Kế không tốn bao lớn công phu liền đem này mấy người đều trói lên. Rốt cuộc ở bọn họ đạo cụ không sai biệt lắm đều dùng dưới tình huống. Lực lượng là thật sự hoàn toàn so ra kém Cố Vô Kế. Ở đến phiên Bành Hạo Thương hết sức, còn đối Cố Vô Kế xả ra một cái suy yếu tươi cười. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước ở phó bản nhìn đến Cố Vô Kế làm ra những cái đó hung tàn việc, thật sự là chỉ có thể nói Cố Vô Kế bề ngoài quá có thể mê hoặc người. Liền tính là phía trước cùng hắn cùng chung sống quá người. Hơi có vô ý đều sẽ quên chuyện này. Cố Vô Kế đối hắn lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Đồng thời đối xử bình đẳng đem Bành Hạo Thương cấp trói lại lên. Bởi vì tới rồi Cố Vô Kế quanh thân trong phạm vi. Những cái đó quỷ hồn đều sợ hãi hắn trên người mang theo hơi thở. Tự giác rời đi, một màn này dừng ở Bành Hạo Thương đám người trong mắt liền càng vì khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ trong lòng biết khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn. Nhưng này thoạt nhìn cũng qua thói xấu. Cố Vô Kế có thể sống đến cái này phó bản. Chẳng lẽ thật sự không phải bởi vì vận khí, mà là bởi vì thực lực của hắn. Mà hắn trước mặt ngoại nhân đều biểu hiện ra một bộ thuần lương bộ dáng. Chính là vì làm những người khác thả lỏng cảnh giác. Đối, khẳng định là cái dạng này. Nói cách khác, hắn sao có thể cùng cái kia Lục Nguyên Châu quan hệ tốt như vậy? Lại còn có thể bị này phó bản boss cấp nhằm vào. Khẳng định là làm ra cái gì kinh người sự tình. Nếu nói đối thủ còn chỉ là mạnh hơn một chút nói. Kia còn làm người có muốn dãy dụa ý tưởng. Nhưng nếu là đối thủ đã xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Này mấy người hiện tại đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn họ rốt cuộc là vì cái gì muốn chạy tới cái này phó bản tìm Cố Vô Kế phiền toái a? Này căn bản chính là tìm chết đi. Như vậy thói xấu người sở dĩ sẽ trúng chiêu bị bọn họ cấp làm ra. Khẳng định cũng là cố ý. Căn bản chính là tưởng ở chỗ này đem bọn họ một lưới bắt hết. Ở thói quen tính não bổ hơn nữa suy bụng ta ra bụng người tư tưởng bên trong. Mấy người trong mắt Cố Vô Kế đã càng thêm đáng sợ lên. Nơi này đã là hình thành một cái không gian, Cố Vô Kế mở miệng. Bên trong quỷ không phải chúng ta có thể đối phó được. Cần thiết muốn tìm được cái này địa phương nhất mấu chốt cái kia quỷ hồn. Mới có thể làm chúng ta rời đi nơi này quỷ số lượng quá nhiều. Liền tính là tinh lọc phỏng chừng cũng muốn tinh lọc đến hắn hư thoát mới có thể thành công. Này đối với tình huống hiện tại tới nói tương đương là tìm chết. Huống chi tuy rằng hiện tại này đó quỷ hồn kiêng kỵ chụp ảnh trung thượng chó săn hơi thở. Nhưng này hơi thở tổng không có khả năng vĩnh viễn bảo trì đi xuống. Nhất định phải mau chóng hành sự mới được. Ngươi nói không sai, nhưng chúng ta hẳn là như thế nào tìm. Nhìn thấy Cố Vô Kế giống như không giết chết bọn họ ý tứ. Một người căng ra đầu mở miệng nói. Đương nhiên là tìm một cái quen thuộc nơi này lộ người, Cố Vô Kế mở miệng nói. Tuy rằng ngự quỷ thuật nguyên bản giới thiệu là nói muốn ở một mình một người thời điểm triệu hoán. Nhưng kia quy tắc giống như hiện tại đều đã không tồn tại dường như. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn dùng nhiều thuần thục quan hệ. Ở những người khác khiếp sợ tầm mắt bên trong, từ sương mù bên trong, một cái đen nhánh bóng dáng lại là chậm rãi đi ra. Ngừng ở Cố Vô Kế trước người, thậm chí những người này còn chính là từ này quỷ hồn chết lặng trong ánh mắt nhìn ra vài phần cung. Kính chi ý, ta muốn rời đi cái này không gian, có biện pháp nào sao? Cố Vô Kế trực tiếp mở miệng, hoặc là nói. Mang ta đi tìm này phiến trong không gian lợi hại nhất quỷ hồn gật gật đầu. Liền hướng tới một chỗ sương mù đi đến, Cố Vô Kế quay đầu tới, dư lại mấy người nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Bọn họ như bây giờ tình huống nơi nào còn có thể đối phó được cái gì ác quỷ a? Huống chi còn muốn bước vào kia phiến sương mù bên trong. Bất tử đều phải vứt bỏ nửa cái mạng. Từ từ, cố ra, chúng ta liền lưu lại đi. Đúng vậy, nguy hiểm như vậy địa phương chúng ta sẽ kéo chân sau. Vì ngài an toàn suy nghĩ, cũng không cần mang lên chúng ta à, không được. Ta như thế nào có thể làm như vậy? Cố Vô Kế nhìn về phía bọn họ, còn thoạt nhìn có chút tức giận bộ dáng. Lạnh lùng mở miệng, ta như thế nào có thể đem các ngươi ném ở chỗ này chờ chết? Đương nhiên là muốn giúp các ngươi cùng nhau rời đi, không cần chính mình đều không đem chính mình tánh mạng coi như một chuyện. Những người này, ngoặc kép, sao lại thế này? Vì cái gì bọn họ còn bởi vì chuyện này bỗng nhiên bị giáo dục một đốn a? Bành Hạo Thương nhưng thật ra nhớ rõ Cố Vô Kế phía trước ở cái kia phó bản thao tác. Trong lòng nhưng thật ra không thế nào kháng cự. Hắn hiện tại hoài nghi liền tính gặp được lệ quỷ Cố Vô Kế cũng có biện pháp ứng đối. Theo sau Cố Vô Kế liền kéo lên những người này. Đoàn người đi theo cái kia quỷ hồn đi phía trước đi đến. Thực mau liền tiến vào sương mù bên trong. Này sương mù nồng đậm người cơ hồ đều thấy không rõ trước mắt cảnh tượng. Nếu không phải bởi vì những người này đều là bị bó trụ, phòng trừng đã sớm tứ tán mở ra tìm không thấy lẫn nhau. Nơi này tĩnh đáng sợ, có thể thấy cơ hồ chỉ có hiện lên ở chung quanh đen nhánh thân ảnh. Rồi lại xem không rõ ràng, chỉ có vẫn luôn bị nhìn chăm chú một loại sờn tóc gáy cảm này lên mọi người trong lòng. Nếu không phải bởi vì Cố Vô Kế ở phía trước nói. Nói vậy này đó quỷ khẳng định lập tức liền nhào lên tới. Nhưng vào lúc này, phía trước Cố Vô Kế lại đột nhiên liền dừng lại, cũng không nhúc nhích, mặt khác mấy người cơ hồ dọa cái chết khiếp, rồi lại không có biện pháp chạy trốn, liền tính bọn họ không bị bó, tùy tiện vọt vào này quỷ triều cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Sao lại thế này, Cố Vô Kế hắn rốt cuộc còn có phải hay không người a? Hắn là muốn chúng ta làm cái gì? Từ từ, các ngươi còn nhớ rõ sao? Phía trước tìm kiếm vật tư thời điểm nhìn đến nhắc nhở, một người bỗng nhiên mở miệng. Nhắc nhở nói cho chúng ta biết, chỉ cần bước vào sương mù bên trong, chính là cửu tử nhất sinh, không chỉ là bởi vì sương mù có đại lượng quỷ hồn. Còn bởi vì, này sương mù sẽ chế tạo ra ảo ảnh tới. Đại sảnh bên trong, tất cả mọi người ngưng thần nhìn trước mắt màn hình. Lúc này trận này săn thú phát triển đã cùng phía trước mọi người tưởng đều hoàn toàn bất đồng. Làm cho bọn họ còn rất là tò mò. Này con mồi rốt cuộc có thể hay không ở đảo nhỏ chủ nhân nhằm vào dưới kiên trì đến cuối cùng. Lúc này, người hầu tiến lên, đối với màn hình giải thích lên. Đây là này phiến sương mù nhất nguy hiểm địa phương. Nó sẽ đọc lấy bên trong người ký ức. Do đó cấu tạo ra đương sự trong trí nhớ thân mật nhất người ảo ảnh. Hơn nữa ở hô hấp chi gian, bên trong người sẽ bất chi bất giác đã bị mê hoặc trụ. Tự hỏi đều sẽ thong thả xuống dưới, vô pháp phát hiện vấn đề nơi. Cuối cùng, thừa dịp cái này đối phương không hề phòng bị cơ hội. Bọn họ liền sẽ bị này phiến sương mù hoàn toàn cắn nuốt. Trở thành sương mù quỷ hồn một bộ phận, như thế còn rất có ý tứ, một người gật gật đầu. Duy nhất có thể rời đi sương mù phương pháp, chính là không bị ảo giác sở mê hoặc. Đương nhiên, này lại nói tiếp đơn giản, nhưng trên thực tế có thể làm được lại không có mấy cái, trên màn hình rõ ràng hiện ra hiện tại. Sương mù chung cảnh tượng, mặt khác mấy người nơm nớp lo sợ nhìn Cố Vô Kế bên kia. Đại khái là bởi vì bị trói buộc quan hệ, bọn họ không hề có tính nguy hiểm, cho nên sương mù cơ hồ sở hữu đều tập trung tới rồi Cố Vô Kế bên kia. Ở tầm mắt mọi người bên trong, một cái bóng dáng liền chậm rãi hiện ra tới. Theo sau, bọn họ sợ ngây người. Cái này sương mù không phải sẽ chế tạo ra đương sự trong tiềm thức cảm giác thân mật nhất người sao? Này không đúng đi. Nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề, thậm chí liền trong đại sảnh những cái đó các khách nhân ở nhìn thấy hình ảnh thời điểm đều trầm. mặc xuống dưới, rốt cuộc, xuất hiện ở Cố Vô Kế trước người. Cứ nhiên là, một cái cúi đầu thanh niên. Hắn dung mạo thấy không rõ lắm, nhưng từ trên người không ngừng chảy xuôi máu tươi miệng vết thương. Còn có kia cơ hồ bị toàn bộ sỏ xuyên qua ngực liền có thể nhìn ra. Đây là một cái người chết. Không, nói đúng ra, hẳn là một cái quỷ. Nếu này sương mù không thành vấn đề, chẳng phải là thuyết minh Cố Vô Kế trong lòng cảm giác thân mật nhất người cư nhiên là như thế này. Một cái quỷ hồn, lúc này vừa mới còn vẫn luôn sửng sốt Cố Vô Kế giống như mới hồi phục tinh thần lại giống nhau. Nhìn trước mắt quỷ hồn, tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc, nơi này như thế nào sẽ có một cái quỷ? Những người khác, ngoặc kép, dựa này chẳng lẽ không phải muốn hỏi ngươi chính mình sao? Ngươi hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sao? Cố Vô Kế còn thử thăm dò mở miệng, nếu không có việc gì nói, chúng ta liền phải tiếp tục đi phía trước đi rồi, tuy rằng hắn cảm giác được trước mắt quỷ hồn. Giống như có vài phần quen thuộc, nhưng lại như thế nào đều nhớ không nổi cùng đối phương có quan hệ hình ảnh. Huống chi hiện tại là quan trọng thời điểm, hắn còn mang theo nhiều người như vậy đâu. Không làm chính sự giống như cũng không tốt là mơ siêu kia ảo giác. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, ảo giác quỷ đối với Cố Vô Kế phương hướng chậm rãi ngẩng đầu lên. Mọi người trong lòng cảm giác được thật lớn nguy cơ cảm. Nhưng lại có một loại không biết từ đâu mà đến lực lượng. Làm cho bọn họ cơ hồ vô pháp dịch khai tầm mắt. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào bên kia, Cố Vô Kế trực giác liền sinh ra một loại không ổn cảm giác. Hoàn toàn không rảnh lo trước mắt này quỷ hồn rốt cuộc sẽ như thế nào. Chỉ cảm thấy không thể làm đối phương thật sự hoàn toàn ngẩng đầu lên. Như vậy nhất định sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. Hết chương.